Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 220 sinh tử coi nhẹ. Không phục liền làm, Monaco trung tướng tay dắt cầu đồng cùng MU trung tướng cùng nhau đi vào sân Old Trafford. Bọn hắn ngẩng đầu ưỡn ngực đầy mặt vẻ tự tin, có thể dung nạp hơn 7 vạn người Old Trafford không còn chỗ ngồi. Tại cầu thủ vào sân lúc trợ uy thanh thế bắt đầu tiêu thăng. Tư đồ Vân Binh đứng tại bên sân nhịp tim như sấm. Không phải là bởi vì khẩn trương, mà là hắn cảm giác sân bóng ồn ào náo động phảng phất trận trận thiên lôi oanh ở bên tai. Một nháy mắt, tư đồ Vân Binh liền cảm thấy tòa này sân bóng mang đến áp lực. Hắn khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh khôi phục thường sắc. Loại này áp lực vô hình là chân chính danh phù kỳ thực sân nhà ưu thế, mà lại là Monaco trước đó chưa hề trải qua. Bernabeu rất lớn, so Old Trafford còn muốn lớn, nhưng Bernabeu sân bóng bên trong fan bóng đá lại chế tạo không ra mãnh liệt này đến đinh tai nhức óc âm thanh. Premiership fan bóng đá chợ uy thủy triều tại Stamford Bridge Monaco cảm thụ qua. Lại bởi vì trận đấu kia chỉ là Monaco cùng Chelsea tranh đoạt tiểu tổ chương 1. Hai đội đều không có ra biên nỗi lo về sau. Đồng thời cũng bởi vì Stamford Bridge so Old Trafford nhỏ tiếp gần một nửa. Trước một giây cảm giác mình là nhân vật chính, giờ khắc này tư đồ Vân Binh lại cảm thấy mình tựa như chân chính xâm nhập tràn ngập căm thù thế. Giới xa lạ có thể nghĩ hắn đám cầu thủ sẽ là cảm giác gì. Bọn hắn cũng tất nhiên chưa hề trải qua tình hình như vậy. Tư đồ Vân Binh không thể không tại đám cầu thủ xếp hàng đứng vững về sau hướng bọn họ đánh ra thủ. Thế, một tay ép xuống, ra hiệu mọi người muốn ổn định, vững vàng, tuyệt đối không nên bị MU sân nhà uy danh ảnh hưởng quấy nhiễu. Nhưng muốn làm đến điểm này tất nhiên sẽ rất bình thường khó khăn. Mỗi vị khán giả chúc mọi người buổi tối tốt lành. UEFA Champions League 1/4 trận chung kết thủ hiệp hôm nay khai chiến. Chúng ta ở nước Anh Manchester sân Old Trafford vì mọi người hiện trường trực tiếp giải thích quỷ. Đỏ MU tọa trấn sân nhà nghênh chiến Monaco tranh tài. Champions League đã đi tới bát cường giai đoạn. Truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ MU tiến vào bát cường cũng không khiến người bất ngờ. Ngược lại là Monaco ở trên một giai đoạn chủ khách trận song sát Real Madrid thẳng tiến bát cường. Lại đầy đủ làm cho người kinh ngạc. Ferguson lúc trước cảnh cáo đội bóng không thể đối Monaco khinh thị. Tư đồ Vân Binh lúc trước cũng nói chờ mong một trận vĩ đại tranh tài. Hôm nay cái này hai đội giao phong rất có xem chút. MU là 08 niên Champions League quán quân, 09 năm Á quân, Monaco thì là nhiều năm sau quay về Champions League. Lão giang hồ cùng tân duệ đại biểu ở giữa tranh đấu sẽ hay không nhấc lên thao thiên cự lãng đâu. Ha ha, tin tưởng không ít fan bóng đá đều rất chờ mong. Hôm nay MU tọa trấn sân nhà tinh nhuệ ra hết. Thủ môn Van de Sar, hậu vệ Gary Neville, Ferdinand, Vidic, Evra, giữa trận, Park Ji-sung, Fletcher, Carrick, Scholes, tiên phong, Rooney, Nani, Monaco bên này hôm nay là xuất ra đầu tiên đồng dạng là 442 trận hình. Thủ môn, De Gea, hậu vệ, Modesto, Benatia, Vertonghen, Mauro, giữa trận, Witzel, Perez, Nkulu, Matic, tiên phong, Suarez, Gareth Bale, để chúng ta nhìn xem hai đội hôm nay sẽ ở Old Trafford đan dệt ra như thế nào hỏa hoa. Nương theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang, tranh tài chính thức bắt đầu, dẫn đầu kéo cầu MU cấp tốc phát khởi thế công. Carrick bên trong vòng phân cầu cánh trái, Evra nhanh chóng chen vào lội cầu xông qua Witzel bên người. Witzel vừa mới chuyển thân về truy hai bước, Evra nâng lại đưa bóng hoành đánh trúng đường. Scholes chủ động tiếp ứng, Perez bên trên đoạt, Scholes lại đem cầu xéo xuống về gõ. Carrick theo vào đi lên đồng thời thoát khỏi Suarez cùng phòng. Một cước thẳng truyền đưa bóng đưa đến vùng cấm địa trước trung lộ. Rooney nguyên bản tại trong vòng vây, lại chủ động nhanh chóng lui về. Cùng Carrick truyền bóng thời cơ phối hợp đến vừa đúng. Hắn lội cầu chủ động lui về 5 yard sau Park Ji-sung từ bên cạnh giết qua lúc. Rooney nhẹ nhàng linh hoạt đem cầu xuyên qua. Park Ji-sung lội cầu giết tới vùng cấm địa trước trung lộ. Nkulu, Benatia đối với hắn hình thành giáp công. Nhưng còn chưa áp xúc không gian lúc Park Ji-sung liền đưa bóng hoành gõ bên trái. Chỉ gặp Nani cắt ngang giết tới vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Ngay cả ngừng mang lội điều chỉnh một bước sau đột nhiên lên chân sút gôn. Bóng đá bay thẳng cầu môn trung lộ lệch góc trên bên phải. De Gea thả người bay nhào đơn trưởng đưa bóng ngăn tại vùng cấm địa bên trong. Vertonghen trở về thủ đến phía trước cầu môn khu vực. Bởi vì Rooney giết vào vùng cấm địa bên trong hình thành phản đoạt. Vertonghen lý do an toàn vẫn là đưa bóng đỉnh ra ranh giới cuối cùng bên ngoài. Old Trafford thanh thế chấn thiên. Tại cái này vừa mở màn đợt thứ nhất thế công bên trong. MU liền cho thấy xuất sắc trạng thái cùng đoàn đội phối hợp. Cùng Barcelona truyền khống tìm kiếm đối thủ phòng thủ sơ hở khác biệt. MU nhanh chóng truyền cắt phối hợp thì là không ngừng xung kích đối thủ phòng tuyến cho đối thủ chế. Tạo áp lực, nếu như đối thủ chịu không được liền sẽ bị MU nắm lấy cơ hội. Fan bóng đá thường thường lên án Premier League cước pháp kỹ thuật thô ráp. MU cũng thuộc về loại kia có chút cầu thủ kỹ thuật quả thực không đủ tỉ mỉ dính đội bóng. Nhưng bọn hắn tại ba người tiểu tổ nhanh chóng truyền lại phối hợp phương diện lại có thể là châu. Âu giới bóng đá biểu hiện tốt nhất đội bóng. Sáu lộ rất đơn giản. Chính là nhanh, tại nhanh tiết tấu bên trong xé mở đối thủ phòng tuyến. Monaco mở màn sau còn là dựa theo bọn hắn am hiểu phương thức đi đối mặt tranh tài. Co vào phòng tuyến vững chắc phòng thủ, nhưng là MU lại tựa như không có nửa điểm cần thở dốc bộ dáng tiếp tục không ngừng mà khởi xướng. Tiến công, Monaco lại tẻ phản kích cũng không có tạo thành uy hiếp. Tranh tài phút thứ 5. MU trước trận cánh phải tiến công. Park Ji-sung kéo bên cạnh tiếp ứng về sau tại Mauro Bức giành lại chụp cầu biến hướng đi vào nội. Tại Mauro cùng phòng lúc, Park Ji-sung đưa bóng nghiêng nhét bên phải đường ranh giới cuối cùng trước. Gary Neville nhanh chóng hướng về giết đi lên. Tại ranh giới cuối cùng trước đưa bóng truyền bên trong. Bóng đá rơi vào Monaco vùng cấm địa trung lộ. Rooney tại tranh đỉnh bên trong bị Benatia gạt mở, giải vây đi ra bóng đá rơi vào Nkulu dưới chân. Hắn cấp tốc đưa bóng nghiêng truyền cho Matic, từ phía sau vừa ngừng cầu liền gặp được Scholes ngăn tại trước mặt hắn. Thế là hắn lại đem cầu hoành gõ cho Perez, từ phía sau trực tiếp xúi dục truyền xa đi trước trận cánh trái. Fletcher hiệp phòng đường biên tại Gareth Bale ngừng cầu lúc tiến hành bên trên đoạt. Ai ngờ Gareth Bale dưới chân càng nhanh địa tranh cầu khởi động. Fletcher cấp tốc truy kích. Gareth Bale thì tại vừa kéo ra cùng Fletcher khoảng cách thời điểm bị Ferdinand cường lực chặn. Đường, Ferdinand khi thế hung hăng xông lại chen chân vào cắt bóng đồng thời. Cả người phảng phất muốn đem Gareth Bale đụng ngã xuống đất. Gareth Bale mắt thấy cầu quyền đã ném liền tiến hành trốn tránh. Dù vậy, vẫn là bị Ferdinand đụng một cái sau mất đi cân bằng lăn lộn trên mặt đất. Hiện trường MU fan bóng đá phát ra một trận ồn ào thanh âm. Số lượng không ít fan bóng đá đều tại dùng đùa cợt khẩu khí đối Gareth Bale hô. Thằng xui xẻo. Quá khứ mấy năm vốn là tại Premiership dốc sức làm Gareth Bale đương nhiên sẽ không bị quỷ đỏ. Fan bóng đá công kích hù dọa ngược lại, chỉ là muốn nói hắn có thể tâm như chỉ thủy đối mặt tranh tài. Chỉ sợ cũng còn cần luyện thêm mấy năm, nhất là hắn cái này mùa giải cho đến tận này đều rất bình thường thuận tình huống dưới. Gặp được MU fan bóng đá chào phúng nhiều ít sẽ có chút hỏa khí. Hỏa khí không quan trọng, chỉ cần không phải bị hù ngã vậy là tốt rồi. Carrick ở phía sau giữa sân đường cùng Fletcher gặp trở ngại phối hợp về sau thoát khỏi Suarez bước. Đoạt quấy rối, hắn tại bên trong vòng khu vực bỗng nhiên đưa ra một cước truyền xa. Nani ở bên trái đường kéo bên cạnh đến cực hạn tiếp ứng thành công. Sau đó hắn lội cầu hạng ngọn nguồn trên đường giả bộ bên trong cắt khiến Modesto không dám nhúc nhích. Sau đó hạng ngọn nguồn lại đem cầu truyền bên trong. Rooney trung lộ theo vào lúc bị Vertonghen dây dưa kéo lại. De Gea bỏ cửa mà ra dẫn đầu lên nhảy một quyền đưa bóng đánh ra ở ngoài vùng cấm. Perez vừa ngừng cầu liền bị Carrick bước đoạt. Hắn cấp tốc đưa bóng đường truyền ngắn đưa đến Witzel bên kia. Witzel tại sở cầu trước đó liền đã nhận ra Evra đang theo hắn vọt tới. Suarez cùng Gareth Bale cách hắn có chút xa. Hắn muốn lội cầu thoát khỏi Evra lại tìm ra càng ổn định truyền bóng tuyến đường. Nhưng là tại hắn sờ cầu biến hướng kia một chút lúc. Evra vừa vặn chen chân vào đưa bóng làm hỏng đi trung lộ. Carrick chủ động tiến lên khống chế bóng. Sau đó trên Perez đoạt lúc. Hắn đưa bóng hoành gõ phía bên phải. Fletcher sải bước tiến lên lội cầu thúc đẩy thế công. Matic chính diện chặn đường. Fletcher lại đưa bóng nghiêng truyền tống đi vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Rooney tại tiếp ứng trước đó cố ý trước gạt mở Nkulu. Sau đó dẫn cầu biến hướng đưa ra một cước chọn truyền. Park Ji-sung nhanh chóng trước chen vào giết vào vùng cấm địa sườn phải khu vực đón rơi xuống bóng. Đá chính là một cước lăng không rút bắn. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc gần. De Gea trong lúc vội vã làm ra dập tắt lửa động tác. Đang hồng ma fan bóng đá đều đã chuẩn bị chúc mừng lúc. De Gea lại đưa bóng ngăn cản ra ngoài. Hô, toàn trường quỷ đỏ fan bóng đá thở dài không thôi. Tư đồ Vân Binh sắc mặt có chút khó coi. Mở màn nhanh 10 phút. Monaco tại sân khách chẳng những không có đứng vững gót chân. Ngược lại biểu hiện được càng phát ra bối rối. Quỷ điểm MU đại khai đại hợp đá Pháp đang kéo dài nhanh tiết tấu không có nửa điểm hạ xuống xu thế. Trên cơ sở tạo thành Monaco tiến vào tranh tài trạng thái chậm chạp cùng tiết tấu tách rời. Nói cứng MU đấu Pháp tại kỹ chiến thuật bên trên cỡ nào tinh diệu. Đó chính là mở mắt nói lời bịa đặt, đường truyền ngắn, truyền xa. Vừa bên trong kết hợp, MU đấu Pháp kỳ thật rất bình thường thông thường, rất bình thường truyền thống. Mỗi khi MU kinh lịch một đoạn thung lũng thời điểm, mọi người kiểu gì cũng sẽ đàm luận Ferguson hẳn là cải tiến chiến thuật. Hẳn là bắt chước tiên tiến châu Âu phong cách, nhưng nước Anh thức bóng đá có tự thân kiêu ngạo. Trong mắt bọn hắn bóng đá phong cách có hai loại. Một loại là nước Anh thức phong cách cũng chính là bọn hắn phong cách của mình. Một loại khác thì là châu Âu phong cách. Tại Wenger nhập chủ Arsenal trước đó, nước Anh thức bóng đá truyền thống tại Premiership là tuyệt đối thống nhất mà tướng. Tại Mourinho nhập chủ Stamford Bridge về sau, châu Âu phong cách xâm lấn Anh quốc trình độ càng ngày càng cao. Châu Âu phong cách là phong cách nào? Chỉ cần không phải nước Anh thức bóng đá phong cách, bên ngoài bất luận cái gì phong cách đều là châu Âu phong cách. MU tại Premiership chưa hề thử qua tứ liên quan, tam liên quan liền là cực hạn. Tại không có quán quân thung lũng thời kỳ, Ferguson vẫn kiên trì một chút truyền thống nguyên tố, tích cực đối kháng, hiệu suất cao đường truyền ngắn phối hợp, nhanh chóng công thủ. Nghe rất bình thường cơ sở, nhưng đem những năng lực này luyện thành cực hạn, thường thường cũng sẽ hình thành chiến lược mạnh mẽ. Tư đồ Vân Binh làm toán cộng, sau đó làm phép trừ. Ferguson cũng thử qua làm toán cộng, năm đó đưa vào Veron liền là muốn nếm thử đi châu Âu phong cách tuyến đường. Kết quả cuối cùng đều là thất bại, Ferguson cũng liền để yên, vẫn kiên trì tại mình quen thuộc trong lĩnh vực làm được hoàn mỹ. Cho nên MU đội hình thường thường là như vậy, mấy tên ngôi sao bóng đá thêm mấy tên phổ thông cầu thủ. Nói MU đội hình xa hoa đi, xác thực có ngôi sao bóng đá. Nói đội hình ngạnh thực lực đỉnh tiêm đi, thấy thế nào cũng không tính là tựa như Fletcher, Park Ji-sung, Nani những này cầu thủ, đem bọn hắn đặt ở cùng MU cùng cấp bậc trung tâm huấn luyện cầu thủ bên trong. Bọn hắn đừng nói đánh chủ lực, dự bị đều quá sức, nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn tại MU có thể phát huy ra vượt qua mọi người nhận biết bọn hắn trình độ sức chiến đấu. Cái này thể hiện ra Ferguson quản lý đội bóng cùng chế tạo đội bóng trí tuệ cùng năng lực. Đem đơn giản luyện thành cực hạn, đồng dạng có thể sửa đá thành vàng. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh lại một lần làm ra dưới hai tay ép để đội bóng ổn định trang diện. Động tác, nhưng MU hôm nay cái này một bộ, sinh tử coi nhẹ. Không phục liền làm. Tư thế quả thực để Monaco đừng nói đứng vững gót chân. Ngay cả thở một ngụm cơ hội đều không có. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN